Soái ca, đừng đi mà. Chương 37, trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá nhiều bí mật đằng sau bức màn này, có lẽ cô nên đưa ba mẹ Mục gặp kỳ cảnh. Trong lòng cô liệu có muốn gặp mẹ ruột không? Đấy là câu hỏi lớn nhất của cô bây giờ. Hiện tại, Hàn Tú Vân, xử lý trước đã, nhưng bà ta ở đâu, có thật giật mình, che giấu để làm gì? Anh, xem nhà chồng bà ta là ai? Hàn Tú Vân, xong ngay. Không khí rơi vào trầm lặng, chỉ còn tiếng gõ lạch cạch của Sở Minh. Rất nhanh liền có kết quả. Anh đọc cho cô, họ Cố, anh vừa tìm được bất ngờ. Cố Mặc Thiên cũng là sói, là con vợ trước của chồng bà ta Cố Tranh. Hắn vừa cướp được vị trí CEO của tập đoàn Gia mấy năm trước. Cuộc sống của Hàn Tú Vân cùng con trai hiện giờ rất thảm là do hắn gây ra. Nội tình bên trong thì chưa rõ nhưng cũng có thể đoán ngay là sói trả thù. Bắt bà ta về đây. Mục An Nhiên vừa lắng nghe vừa suy nghĩ điều gì. Chúng ta không mang người. Kỳ cảnh có thể mượn. Lý do, để em lo, bay qua Mỹ đã. Ở đây hết việc rồi. Cô lấy điện thoại, đứng từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Alo, ba nuôi, con có thể mượn tạm vài người được không? Tất nhiên, bao giờ? Kỳ cảnh không hề hỏi lý do liền đáp ứng. Điều này làm cô hơi bất ngờ. Con chuẩn bị bay về đó rồi. Con có việc muốn nói với ba. Ok, Mục An Nhiên cúp máy. Đúng là ba tốt, tin tưởng cô vô điều kiện. Sở Minh đã đi ra ngoài từ lúc nào, chắc là đi đặt vé. Tiếng điện thoại lại vang lên. Là Triệu Hùng, Mục Tổng, gì, hôm nay có cuộc họp quan trọng, tối qua sợ làm phiền nên đã gửi mail và tin nhắn cho cô. Bây giờ cũng gần tới giờ rồi. Á đù, có cuộc họp á, cô mở laptop, quả thật có mail. Chưa nhận, bàn với trợ lý hoặc gọi điện thoại đừng gửi mail. Cô điềm đạm giáo huấn lại Triệu Hùng, cứ như người làm sai là hắn. Vâng, vậy cuộc họp, Triệu Hùng toát mồ hôi hột, mới ngày đầu làm việc mà đã có sai lầm. Cậu chủ trì đi, lần đầu tiên và cũng là lần cuối. Mục An Nhiên nghiêm giọng, cô tự cảm thấy mình đúng là người xếp vị tha. Cô tắt máy, Sở Minh đã về. Nhanh vậy, bảo Tiểu Trần rồi, anh đi xếp lại đồ. Sở Minh lúc nào cũng khiến người ta liên tưởng tới một cô vợ đảm đang, hiền lành yêu thương chồng con. Còn cô, lão tử đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta không phải vợ, ta là chồng, một người chồng yêu thương vợ, tin ta đi. Cách chương.